Nếu Chúa công muốn trị tội cũng được, nhưng phải âm thầm thì hay hơn. Tề Hoàn, công liền sai Thụ Điêu sang nước Châu đưa Ai Khương về lỗ, Ai Khương tuân lệnh, đi đến đất Di Địa thì trời vừa sầm tối, phải tìm quán xá nghỉ ngơi. Thụ Điêu nói với Ai Khương, phu nhân một tay làm hại hai vua, nay còn mặt mũi nào về lỗ, chi bằng tự xử lấy mình là hay hơn. Ai Khương nghe nói, quay lưng vào phòng đóng cửa lại. Đêm ấy Thụ Điêu nghe tiếng khóc sụt sùi suốt đêm trường. Mãi cho đến lúc trời hừng sáng mới dứt, Thụ Điêu chờ mãi không thấy Ai Khương ra liền xô cửa vào xem, thấy Ai Khương đã treo cổ tự vận, máu hồng còn ướt đẫm, đôi dòng lệ chưa nhòa. Thụ Điêu lập tức sai người qua nước Lỗ Phi, báo, Lỗ Hy, công đưa linh cữu Ai Khương về nước tống táng, và tin cho Tề Hoàn công hay. Tề Hoàn công tuy cũng có động lòng nhưng không lấy thế làm buồn bã. Lúc bấy giờ, mọi việc trong nước Tề Hoàn công đều giao cho quản trọng gánh vác, còn mình chỉ uống rượu hoặc săn bắn để hưởng lạc. Một hôm, Tề Hoàn công đi săn nơi đại trạch, có Thụ Điêu theo hầu. Bỗng Thụ Điêu thấy Tề Hoàn công mặt mày ngơ ngác, đôi mắt chăm chăm đứng nhìn sững về một hướng. Thụ Điêu lấy làm lạ, hỏi: Chúa không nhìn thấy gì vậy? Tề Hoàn công nói: Ta vừa trông thấy một giống ma quỷ, hình thù rất ghê sợ, vụt chốc lại biến đi mất, chắc là điềm không tốt. Thụ Điêu nói: Ma quỷ thuộc về âm, lẽ nào lúc ban ngày lại hiện lên được? Tề Hoàn công nói: Ngày trước tiên quân ta cũng đi săn trong lúc ban ngày, thấy beo mà bỏ mạng. Ngươi mau mời trọng phụ ra đây ta hỏi. Thụ Điêu nói: Quản trọng làm gì biết được chuyện ma quái? Tề Hoàn công nói: Ngày trước đi đánh cô chúc, quản trọng đã đoán biết được thần du nhi, thì ắt cũng biết đưa giống ma quy, chớ chẳng không. Thụ Điêu thưa: Trước kia chúa công tả hình dáng thần du nhi, nên quản trọng phòng theo đó nói can, để chúa công an lòng đi đánh cô chúc. Nay chúa công muốn thử tài quản trọng, chúa không đừng nói rõ hình dáng, nếu quản trọng biết được mới thực là thánh. Tề Hoàn công nghe lời thâu quân trở về. Tối hôm đó vì quá sợ sệt nên Tề Hoàn công sanh bệnh sốt. Rạng ngày, các quan trầu trực đủ mặt để vấn an. Tề Hoàn công hỏi quản trọng: Hôm qua nơi đi trạch ta thấy một giống ma quy hiện lên, chẳng hay khanh có biết được đó là giống gì chăng, hình dáng ra sao? Quản trọng không biết trả lời sao, xin hẹn lại để suy xét. Thụ Điêu tủm tỉm cười bước đến nói với Tề Hoàn công: Tôi đã biết quản trọng không phải là vị thánh. Tề Hoàn công mỗi ngày một đau nặng, quản trọng rất lo lắng, sai người yết bãng khắp nơi, hệ ai biết mà nói được hình dáng giống ma quy mà Tề Hoàn công đã thấy thì được trọng thưởng. Yết bãng chưa được ba ngày, có một người mặc áo rách đội nón mê xin vào yết kiến quản trọng, cho vào hỏi: Người biết được hình dáng ma quy sao? Người ấy thưa: Không có giống ma quái nào tôi không thạo, xin ngài cho tôi được phép vào yết kiến chúa công. Quản trọng vội vã đưa vào cung. Giữa lúc Tề Hoàn công đang ngồi trên long sàng, có hai thị nữ đấm bóp và Thụ Điêu đang dâng nước trà. Quản trọng thưa: Có người nói được hình dáng ma quái, tôi đã đem đến đây, xin chúa công cho phép yết kiến. Tề Hoàn công cho vào, người ấy quỳ móp trước long sàng, cúi đầu thi lễ. Thấy người áo rách nón mê, Tề Hoàn công có ý khinh dễ, hỏi: Một kẻ quê mùa như ngươi lại có thể biết được chuyện ma quái sao? Người ấy tâu: Chúa công gặp ma quái nơi đâu? Tề Hoàn công nói: Ta thấy giống ấy nơi đại trạch lúc ban ngày. Người ấy nói: Chúa công tự làm hại lấy mình, chứ ma quái đâu có làm hại được chúa công. Tề Hoàn công hỏi lớn: Nhà ngươi bảo rằng không có ma quái sao? Người ấy tâu: Chấm hạ thần vẫn cho là có ma quái, như ở dưới nước có giống võng ượng, ở gò thì có giống chăn, ở núi thì có giống quỷ, ở đồng bằng thì có giống bàng hoàng, còn nơi đại trạch thì chỉ có giống uy đà mà thôi.